Tiên đạo bất chính, chương 15, kết giao làm bằng hữu đi. Góc truyện audio.com. Từ Kính đáp, vâng, trưởng môn suy đoán bên trong nhóm ta tu, có tên ta tu tu vi cao hơn sư tôn nhiều. Thêm nữa việc này quan hệ đến an nguy hài đồng Thanh Châu. Liền quyết định tự thân xuất mã. Đàm điểu trưởng lão thở dài một tiếng. Ta tu không ngừng, họa loạn khắp nơi a. Lời này khiến cho thức quân trưởng lão đồng tình. Hắn cũng than thở một tiếng. Từ Kính cúi đầu rũ mi mắt. Biểu tình vẫn luôn cười như không cười. Chính là thái độ hắn không dễ nắm bắt. Thời điểm hai vị trưởng lão chuẩn bị rời đi. Hắn mới ngẩng đầu lên. Cung kính mà đứng ở phía sau nhìn theo hai người ly khai. Chờ khi toàn bộ quảng trường rộng lớn chỉ còn lại một mình. Hắn hướng phương hướng dưới chân núi xem một cái. Một mình lẩm nhẩm nói. Không có linh căn, cũng mang theo nghi hoặc thật sâu thu hồi ánh mắt, hướng đến chỗ ở chính mình đi. Ban đêm, sắp xếp thông báo cho chúng đệ tử biết phụ cận những chỗ nào được tự do hoạt động xong. Phần lớn các đệ tử vì ngày sau không cô độc, đều lẫn nhau đi kết giao bằng hữu mới. Trao đổi tin tức, Vân Thường Nhi ngồi ở trên giường. Không có bất cứ ý tư trao đổi cùng người khác, cầm trên tay quyển sách được phân phát lúc giữa trưa. Một tờ mà xem, mà đối diện giường đệm Vân Thường Nhi, là tiểu oa Lý Song Nhu, nàng vừa không dám cùng người xa lạ bắt chuyện, cũng không dám cùng người duy nhất nhận thức Vân Thường Nhi nói chuyện. Thấy Vân Thường Nhi đang xem quyển sách, nàng chính mình cũng cầm lấy một quyển, tay chân nhẹ nhàng mà mở ra xem, lại phát hiện chữ viết mặt trên cơ hồ không có chữ nào nàng biết. Liền lại nâng mi mắt lên nhìn Vân Thường Nhi, tiểu tỷ tỷ như thế nào xem đến thuận lợi như vậy đâu. Thời gian cực nhanh, chớp mắt lại qua một canh giờ, Lý Song Nhu có chút ngồi không yên, đặc biệt nghe thanh âm chơi đùa náo nhiệt bên ngoài. Nàng liền cảm thấy cô độc, quay đầu tại cửa sổ được mở một nửa nhìn ra bên ngoài. Thấy bầu trời ngẫu nhiên có sao đêm lập lòe, rực rỡ không nói nên lời. Cùng bầu trời đêm ở quê nhà so sánh tới, càng là cách xa nhau khá xa, tức khắc tình cảm nhớ nhà nảy lên trong lòng, hốc mắt nàng có chút chua xót, nhìn không trung rộng lớn vô ngần kia, Lý Song Nhu không khỏi nghĩ tới về sau, lại nhớ đến thầy bói đề cập đến cái gọi là cơ duyên. Càng là mờ mịt không biết làm sao, cái gọi là đại cơ duyên, thật sự cùng việc tiến vào đại tông môn có quan hệ sao? Cũng có thể tại con đường tu luyện sau này xuất hiện. Tại phái thượng chân này, đến tột cùng sẽ hội ngộ cái dạng gì sự tình, lại sẽ có cái gì kỳ ngộ đây? Lý Song Nhu suy nghĩ hồi lâu, như cũ lại nghĩ không ra nửa điểm manh mối. Quay đầu thấy Vân Thường Nhi còn ở trên giường đọc sách. Tư thế thậm chí chưa từng thay đổi, nàng âm thầm véo véo lòng bàn tay, mang quyển sách nhỏ xuống giường. Lý Song Nhu trong lòng nghĩ, lo lắng việc tương lai chỉ vô ích, không bằng trước mắt chuẩn bị cho khảo hạch nhập môn phía trước. Từ thời điểm ở trên pháp khí phi hành của tiên nhân, được Vân Thường Nhi ra tay tương trợ, nàng liền ẩn ẩn cảm giác, vị tiểu tỷ tỷ này có lẽ so với tưởng tượng của chính mình càng lợi hại hơn một ít. Nếu khả năng là như vậy, chính là đánh tốt quan hệ cùng tiểu tỷ tỷ vẫn là tốt. Rốt cuộc chính mình ở chỗ này không thân không thích, duy nhất nhận thức, liền chỉ có nữ hài thôn bên này. Vì thế Vân Thường Nhi đang xem quyển sách, dư quang nhìn thấy một đoàn vật thể màu nâu dịch lại đây. Ngẩng đầu thấy là Lý Song Nhu, ánh mắt sợ hãi kia cho thấy nàng có chuyện muốn nói. Rồi lại không dám mở miệng, vì thế tay Vân Thường Nhi đang muốn lật trang giấy liền dừng lại. Lặng lặng chờ nàng nói chuyện. Lý Song Nhu nắn lòng bàn tay một hồi lâu, mới sợ hãi mà mở miệng. Tỷ tỷ, Vân Thường Nhi bỗng nhiên cắt ngang nàng. Vân Thường, Lý Song Nhu ngẩn ra. Này tiểu tỷ tỷ có thể nói. Nhưng nàng không phải cái tiểu người câm sao. Ở thời điểm Vân ra thôn, Vân Tiểu Niên thường thường dẫn người ở cửa thôn chọc nàng. Gọi nàng là tiểu người câm. Lý Song Nhu ở thôn bên gặp qua rất nhiều lần. Đối với cái tỷ tỷ xinh đẹp bị câm này ấn tượng thập phần sâu sắc. Nhưng tỷ tỷ vừa rồi thế nhưng nói chuyện, là ảo giác sao? Này tiểu tỷ tỷ học tài nên có thể nói sao? Vẫn là, người câm mà họ nói đều là giả. Lý Song Nhu kinh ngạc thật lâu, chậm chạp không cách nào hoàn hồn. Vân Thường Nhi biết nàng khiếp sợ chuyện gì, coi như không phát giác, lại hỏi, có việc. Lý Song Nhu lúc này mới phục hồi lại tinh thần, lại vẫn không biết nên nói cái gì, nói cái nào trước mới tốt. Sau một lúc lâu, nàng ấp úng nói, ta cái kia, ta chính là, tưởng cùng ngươi, kết làm bằng hữu. Vân Thường Nhi khẽ nhướng mày, làm như có chút không nghĩ đến. Lý Song Nhu lại cảm thấy đây là biểu hiện để tâm càng khẩn trương, chân tay luống cuống. Vân Thường Nhi thấy nàng câu nệ, liền nói, được. Lý Song Nhu ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại đây là đối phương đáp ứng rồi. Lập tức nói, ta kêu Lý Song Nhu. Vân Thường, Lý Song Nhu dừng một chút, thấy quyển sách trên tay Vân Thường Nhi, nhìn lại quyển sách trên tay chính mình, lại lấy hết can đảm hỏi, cái kia, ta có thể cùng ngươi cùng nhau xem quyển sách sao? Ngươi biết chữ sao? Ngạch, Vân Thường Nhi dự kiến bên trong, thấy tiểu cô nương này tính tình nội liễm, cũng rất đơn thuần, liền chính mình buông quyển sách, đối với nàng duỗi tay, tới. Lý Song Nhu thấy Vân Thường Nhi bày ra tư thế cho chính mình xem sách, có chút ngoài ý muốn, kỳ thật từ vừa rồi bắt đầu, nàng liền tiềm thức cảm thấy, đêm nay Vân Thường Nhi, cùng với ban ngày rộng lượng hoạt bát không quá tương đồng. Tuy không có mặt lộ vẻ mặt ác ý, nhưng ngữ khí nói chuyện cùng ánh mắt nhìn người, đều tản ra một cổ lạnh lẽo, cự người xa ngàn dặm, cho nên nàng đối mặt Vân Thường Nhi, theo bản năng mà so người khác còn muốn cẩn thận, lại không nghĩ rằng sau khi cùng nàng câu thông, nhân gia vẫn là thực dễ nói chuyện, vì thế nàng không câu nệ như vậy nữa. Cúi đầu, tỉ mỉ phủi một lần lên lớp quần áo vừa đổi không lâu, vỗ rớt cho bụi, lúc này mới tay chân nhẹ nhàng mà cởi giày, bò lên trên giường, nàng đi đến bên cạnh người Vân Thường Nhi, cùng nàng ngồi cùng nhau, nghe nàng đem nội dung bên trong quyển sách đọc cùng chính mình nghe. Vân Thường Nhi đọc tốc độ chậm rãi, đem mỗi chữ đều đọc đến rõ ràng, làm Lý Song Nhu nhẹ nhàng nghe rõ ràng nội dung quyển sách, còn có thể yên lặng ở trong lòng cùng đọc một lần. Lý Song Nhu toàn bộ quá trình hoàn toàn chăm chú tinh thần nghe nhớ kỹ. Ước chừng là sợ nhầm chỗ nào, lại ngượng ngùng làm nàng lặp lại lần nữa. Cả đêm hai tiểu hài tử đều ở cùng một chỗ trên giường, đầu đối đầu mà đọc sách, thẳng đến những hài tử cùng phòng chơi đùa bên ngoài trở về, hai người mới tách ra. Bất quá trước khi Lý Song Nhu rời đi, Vân Thường Nhi đột nhiên hỏi, nghe nói ngươi là thuần âm thể chất, đúng không? Lý Song Nhu ngẩn người, giống như không dự đoán được Vân Thường Nhi sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Bất quá nghĩ đến sự kiện, ở người cha của mình không giữ miệng truyền xuống, đã sớm không phải việc mới mẻ. Nàng thành thật gật đầu, ân, liền tại lúc cho rằng Vân Thường Nhi sẽ nói thêm lời nào. Vân Thường Nhi lại cái gì cũng không có nói, chỉ nhàn nhạt cười, không có việc gì, chỉ là hỏi thử, liền không hề nói nhiều. Lý Song Nhu giật mình, lúc này mới thích ứng Vân Thường Nhi phản ứng, ở thời điểm nàng còn tại quê hương, phàm là có người hỏi nàng vấn đề này, ngay sau đó, liền là một phen không có ý tốt nói móc, hoặc là thắc mắc hỏi thăm làm lòng người phiền chán, nàng còn không có gặp qua người có phản ứng bình tĩnh giống như Vân Thường Nhi vậy. Bất quá tưởng tượng đến thể chất chính mình, cùng khí vận không ngừng gây tai họa, nàng nháy mắt liền không có tâm tình, cúi đầu trở lại trên giường của chính mình, lại tự hỏi bản thân vấn đề cơ duyên, cách chương.